Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, rất tuyệt. Toàn thế giới đều biết ta họ Trần, nghe được, thuyền vũ trụ, cái này từ mấu chốt. 160 triệu người xem lập tức sinh ra vô tận mơ màng. Phi thuyền không đều hẳn là hình đĩa sao? Phim đã thấy nhiều a. Trong vũ trụ không có không khí, điều trạng đều có thể bay, không biết có thể hay không vượt tốc độ ánh sáng. Ăn dưa, vượt tốc độ ánh sáng đang suy nghĩ cái dám ăn. Nếu thật là phi thuyền vũ trụ, chúng ta nhân loại chẳng phải trực tiếp trở thành văn minh liên hành tinh sao? Hy vọng là thực dân hạm, ta khẳng định báo danh. Địa cầu một ngọn cây cọng cỏ đều để ta buồn nôn. Cảm giác buồn nôn có thể đầu thai, hẳn không phải là thực dân hạm, quá nhỏ, theo Trần Vũ không ngừng tới gần, cảm nhận được khí áp cũng càng ngày càng mạnh, làm gần sát phi hành vật lúc, chung quanh áp suất không khí đã vượt qua mặt đất 74 lần. Nếu như không phải có trang phục phòng hộ bảo hộ, dù cho lấy Trần Vũ bây giờ tố chất thân thể, cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Lần nữa lượn quanh cự vật một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì mở miệng. Trần Vũ mắt nhìn bên trái, quay chụp camera, thăm dò tính đưa tay phải ra, có thể xác định. Cái đồ chơi này là hoàn toàn một thể, ta không có tìm được bất luận cái gì cửa khoang, nhưng nếu như nó là phi hành khí nhất định sẽ có tiến vào địa phương. Kít, bàn tay cùng cự vật, mặt ngoài tiếp xúc chớp mắt. Nguyên bản bóng loáng mặt ngoài vậy mà trong nháy mắt triển khai. Lộ ra nội bộ ngắn gọn màu trắng bạc không gian. Ngoạn tàu, thì ra là thế. Thôi động động cơ tiến vào cự vật bên trong. Trần Vũ dẫm tải không biết tên chất liệu trên mặt đất. Tả hữu dò xét nội bộ rộng lớn hoàn cảnh, quá nghiêu bức. Trách không được không có cửa khoang, bởi vì nó mỗi một chỗ mặt ngoài đều là môn. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ, bất kỳ cái gì vị trí, đều có thể tiến vào bên trong. Triệt để đã mất đi môn khái niệm. Ta dám nói cái này sản phẩm sản xuất niên đại tuyệt đối là 4.000 năm có hơn. Vô luận từ thiết kế kết cấu và văn hóa phong cách, đều cùng hiện tại không có bao nhiêu giống nhau điểm rồi. Cây đi rét, bỗng nhiên, khoang thuyền thể nội quanh quẩn một trận quái dị ngôn ngữ. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng từ phát âm đến xem, rõ ràng là nhân loại thanh âm, là trí tuệ nhân tạo sao? Trần Vũ trần chờ một lát, mở miệng hỏi, có thể hay không nói chúng văn, là muốn hoán đổi cổ tiếng Trung phụ tá sao? Thanh âm vang lên lần nữa, Trần Vũ lập tức chú ý nói cái kia, cổ, chữ. Gật đầu, vâng, hoán đổi hoàn tất. Chào mừng ngài nhân loại tiên sinh, nơi này là R hình thâm không thuyền, xin hỏi ngài có phải không muốn cùng cả thuyền tiến hành lượng tử tin tức khóa lại? Vấn đề tới, ngắn ngủi hai câu nói đến cùng tiết lộ nhiều ít tin tức. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cái gì, đại thanh vong rồi, lần thứ nhất cảm giác cùng tương lai có cắt đứt, mấy ngàn năm sau nhân loại. Cùng chúng ta vẫn là đồng loại sao? Đồng loại hẳn là coi như, nhưng văn minh hoàn toàn khác biệt, thuộc về hai cái văn minh. Khán giả nghĩ tới vấn đề, Trần Vũ tự nhiên cũng liên tưởng đến. Hắn suy nghĩ một lát, không đồng thanh sắc gật đầu, khóa lại hoàn tất, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Vũ mộng bức, xong việc. Nhanh như vậy, đúng vậy Trần tiên sinh. Nghe được Trần tiên sinh ba chữ này, Trần Vũ sắc mặt kịch biến. Cùng lúc, New York liên minh nước, người quan sát đại sảnh, ngồi bên phải nghiêng đầu vị trung niên tổ trưởng, dù cho cố gắng áp chế cảm xúc, vẫn là tránh không được lông mày khẽ nhăn một cái. Hắn biết, một màn này hơi biểu lộ tuyệt đối sẽ bị mười mấy quốc gia nhân sĩ chuyên nghiệp frame by frame phân. Tích, bại lộ. Trung niên tổ trưởng yên lặng cúi đầu xuống, đại não cấp tốc vận chuyển, Trần Vũ thân phận, ngoại trừ Trung Quốc bổn quốc, tại trên quốc tế một mực là cái mê. Cái này cần nhờ vào Trần Vũ hậu kỳ có truyền tống môn. Hành tung cùng ẩn tàng khó mà nắm lấy. Càng nhờ vào chính phủ nghiêm mật phong tỏa cùng nghiêm ngặt giữ bí mật. Nhưng bởi vì Trần Vũ ngay từ đầu lưu lại lỗ thủng. Tất cả chính phủ đều biết hắn sinh hoạt tại Liêu tỉnh Kim Châu thành phố. Đồng thời mơ hồ suy đoán ra thân phận của hắn là học sinh. Kim Châu thành phố khu thêm xung quanh huyện trấn chung 12 cái cao trung. Hơn 30 trung học cơ sở. Tại Trung Quốc nghiêm phòng tử thủ dưới. Các quốc gia đặc công tiến triển đều không thuận lợi. Nhưng bây giờ bại lộ dòng họ. Các quốc gia tìm tòi nghiên cứu độ khó sẽ giảm mạnh. Sơ ý một chút liền có thể đào ra Trần Vũ thân phận chân thật. Làm quốc gia cao cấp quan viên. Trung niên tổ trưởng 10 phần hiểu rõ đại quốc tổ chức tình báo toàn lực vận chuyển về sau. Sinh ra đáng sợ công hiệu. Tùy theo giám sát chạy trốn vị trí loại này khó khăn bài tập. Đều xem như mưa bụi. Nguyên lai. Vị này xuất quỷ nhập thần siêu thời không áp chủ. Họ Trần Vũ, vị kiên quốc đại biểu nhìn chằm chằm trung niên tổ trưởng. Cầm lấy microphone ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn đến là như vậy. Trung niên tổ trưởng chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ. Chút nghiêm túc đầu, đây là áp chủ cùng tương lai khoa học kỹ thuật tư duy sai sót. Rất khó là diễn kịch. Cho nên... ngài cũng cho là hắn họ Trần. Không sai, 89/10, kia có đầu này trọng yếu tin tức, lấy quý quốc chính phủ lực khống chế, muốn tìm ra hắn, độ khó cũng không lớn a. Độ khó so trước đó nhỏ không ít. Trung niên tổ trưởng chậm rãi, tiến triển có lẽ sẽ đột phá. Hy vọng như thế, kiên quốc đại biểu thu liễm tiếu dung. Hy vọng như thế. Còn lại các quốc gia chính phủ đại biểu dù chưa nói chuyện, trong mắt lại đều lóe ra tinh quang. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh, ngoạn tàu, áp chủ nguyên lai họ Trần. Đột nhiên bại lộ, khóa lại kia cái gì lượng tử tin tức, dẫn chương trình tất cả tin tức liền đều bị thu hoạch sao? Đây là nguyên lý gì? Đã chứng minh sinh mệnh rất có thể liền là một đoàn tin tức vật chất. Vậy liền đáng sợ, đại biểu vĩ mô phát sinh hết thảy bất quá là vi mô tin tức quy luật cố định biến hóa. Như vậy mỗi cái con người khi còn sống đều là bị chú định. Sinh lão bệnh tử, trở thành bác sĩ, thành tổng thống, làm công nhân, làm giáo sư, đều là chú định, nói hưu nói vượn không ai quản sao. Ta liền biết nếu như thời gian là chiều thứ tư. Kia đứng tại chiều thứ tư nhìn thế giới, không phải liền là một đầu thời gian tuyến sao? Liền cùng phim đồng dạng, từ bắt đầu đến kết cục, đều bị thời gian tuyến cố định, đầu chuyển không tới, chơi video biên tập hẳn là dễ hiểu hơn. Tại PA phần mềm, hoặc là đậu ấn nhanh trên chân mở ra một đầu video. Video tất cả nội dung không phải liền là phân bố tại thời gian trục trên sao? Từ bắt đầu thời gian đến kết cục thời gian chúng ta đều có thể nhìn thấy. Mỗi một tấm đều nhất thanh nhị sở. Trong video người bởi vì sống ở mỗi một tấm bên trong. Thân ở trong đó còn cảm giác vạn vật là tự do. Nhưng ở trước màn hình người nhìn đến. Hết thảy đều là mệnh chung chú định. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trực tiếp trong phòng các loại thảo luận cùng não động. Trần Vũ cũng không thèm để ý. Hắn chỉ biết mình dòng họ bại lộ. Giấu kín chi đạo. Rất giống đê đập. Có một cái nho nhỏ tổ kiến liền dễ dàng dẫn đến chỉnh thể tính sụp đổ. Trần Vũ cực kỳ lo lắng lần này ngoài ý liệu tin tức tiết lộ. Tựa như đê đập trên tổ kiến. Sẽ để cho chính phủ lấy điểm kích mặt. Tiến tới đào ra thân phận chân thật của hắn. Mẹ nó. Khóa lại liền khóa lại, nói ta dòng họ làm cái gì? Nghĩ đến mình nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết ẩn tàng, cứ như vậy bị cát điêu trí tuệ nhân tạo đập ra một cái khe hở. Trần Vũ tâm tình lập tức trở nên hỏng bét, nhất định phải nghĩ cái biện pháp di bù đắp, muốn hay không cho toàn thế giới 7 tỷ người một. người gõ một gậy, lâu dài trầm mặc, lệnh trí tuệ nhân tạo chủ động hỏi thăm, Trần tiên sinh. Xin hỏi còn có gì cần trợ giúp sao? Cút, được rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN